Chương 125, ít trịa quyết định. Tháng 9 năm 2123, 18, 53 số lượng NG4, 325 chín đản rồ đại nhân, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi trao đổi trao đổi. Một cái chỉ có mang mặt mèo mặt nạ thanh niên quỳ một chân đản rồ trước mặt. Ha ha, Uchiha Itachi, ngươi gia nhập vào cây tiểu đội cũng có 3 năm đi. Đản rồ chậm rãi nắm thật chặt trên tay phải bà thong. Tạm thời cũng không có hỏi Uchiha Itachi có cái gì sự tình muốn hỏi, mà là hơi xúc động nói, chỉ lộ ở bên ngoài tả nhãn nhàn nhạt nhìn quỵ ở trước mặt mình nam tử, trong mắt tràn đầy thỏa mãn tự hào thần sắc là vâng đúng ta đã đi theo đản rồ đại nhân 3 năm lại 5 tháng 2 thập một ngày. Mặt mèo nam tử phi thường khẳng định nói, dài như vậy trong cuộc sống, là Itachi qua khó chịu nhất, bất ức nhất thời gian. Giang Thiên cũng không biết, 3 năm trước đây một lần kia cùng đản rồ hợp tác, tuy là có thể dùng cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn có bao nhiêu hơn nửa năm chiến tranh, cho hai cái làng đều mang đến tổn thương thật lớn, thế nhưng cũng cải biến ít trịa trưởng thành quy tích. Chính là ở một lần kia trong hợp tác, đạn rồ ý thức được gạ cà sủ kỷ cường đại, vì vậy bắt tay vào làm lựa chọn một vị thiên tài ní dạ, âm thầm tài bồi, ý đồ làm cho hắn đánh vào ạ cà sủ kỷ nội bộ, đánh cắp ạ cà sủ kỷ tình báo. Thông qua cùng tuyệt nói chuyện với nhau, đạn rồ để nhãn quang ở tại chính hắn vẫn nhìn kỹ là cái đinh trong mắt cái gai trong thị thủ chỉ hạ bộ tộc trên người. Con tuổi nhỏ liền biểu hiện ra phi thường ưu thực lực của tú Uchiha Itachi thành đạn rồ tốt nhất tuyển trạch. Vì vậy ở đạn rồ các loại cám dỗ và áp bách dưới, Uchiha Itachi bí mật gia nhập ám bộ. Cái này ở Uchiha bộ tộc hầu như là không thể sự tình, bởi vì cổ nổ hạ cao tầng không đồng ý hứa vũ trí sóng bộ tộc xâm nhiễm ám bộ loại này quyền gì ẹt đừng cường đại bộ môn. Vì mình yêu sâu đậm cổ nổ hạ thôn, vì mình khả ái đệ đệ, vì giấc ngộng trong lòng, Uchiha Itachi phục tòng đản rồ an bài, bắt đầu thay đản rồ làm việc. Uchiha Itachi mình cũng vô cùng nỗ lực, ngắn ngủi thời gian 3 năm, thực lực thì đạt đến thực lực của tinh anh thượng nhẫn, cộng thêm Itachi chính mình đặc biệt tam câu ngọc xạ dìn gẳng ảo thuật, thực lực có thể cùng một ít thuộc tính tương khắc ảnh cấp cường giả so sánh với. 3 năm ở chung, Uchiha Itachi cũng dần dần đã biết đản rồ chân diện mục, cũng minh bạch hắn là một cái phi thường có dã tâm tên. Nhưng là vì mình muốn phải bảo vệ gì đó, Itachi vẫn luôn biểu hiện ra đối với đản rồ tuyệt đối phục tùng, ám dưới lại bắt đầu tăng thực lực của chính mình, tranh thủ sớm ngày đi ra ngoài. Hiện tại mà đã dạ đến tìm Itachi, Itachi nội tâm đã động lòng, vì lực lượng cường đại, vì có thể không bị khống chế, vì có thể bảo vệ mình mến yêu tất cả. Gia nhập vào Akatsuki, thu được mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng là đường tắt duy nhất. Đại nhân, Uchiha Mạ Đạ Dạ đang ở đêm qua đi tìm ta. Uchiha Itachi lên tiếng, cắt đứt đản rồ tiếp tục hắn tốt đẹp huyễn tưởng. Cái gì Uchiha Mạ Đạ Dạ đi tìm ngươi, hắn có nói với ngươi những thứ gì sao? Đản rồ nghe được cái tên này, cũng không bao giờ có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Ân, hắn muốn mời ta gia nhập vào hắn Akatsuki, đồng thời tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Itachi thản nhiên nói, diệt tộc nhân của mình, Itachi nói ra một câu nói này. Dường như không có cảm thấy thống khổ dường nào. Hả, hắn mời ngươi gia nhập vào Akatsuki. Ha ha, ta đang lo có biện pháp nào đem ngươi an toàn đưa vào Akatsuki đây, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thực hiện. Ha ha, đạn rồ ý vị cười ha ha, muốn tiêu diệt thủ trí hạ bộ tộc nói tới đây, đạn rồ nhìn Itachi liếc mắt, đáng tiếc Itachi mang mặt nạ, không có cách nào chứng kiến hắn biểu tình trên mặt, thủ trí hạ bộ tộc diệt vong. Ngươi chẳng lẽ không khổ sở sao? Vì làng, hy sinh chúng ta bộ tộc lại tính là gì? Ai kêu Uchiha nhất tộc cao tầng muốn phát động làm phản đây? Bất quá hy vọng đại nhân có thể buông tha đệ đệ của ta, đây là ta yêu cầu duy nhất. Itachi nói rằng, kỳ thực nội tâm của hắn lại làm sao không có cảm giác được bi thương đây? Dù sao đó là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương, chỗ còn có phụ mẫu hắn. Được, đàn rồ tán thưởng nói rằng, ngươi bằng lòng hắn sao? Tạm thời còn không có. Mạ đạ giả nói phải cho ta 3 ngày hảo hảo mà suy tính một chút, sau đó đang nghe ta trả lời thuyết phục. Itachi nói rằng, được, sau này liền khổ cực ngươi, ngươi đi xuống trước hảo hảo mà nghỉ ngơi đi, vì 3 ngày sau làm chút chuẩn bị. Đạn rồ nói xong cũng nhắm lại con mắt. Đến khi lại sau khi rời khỏi, đạn rồ con mắt lại mở ra, mạ đạ giả, sau này ngươi hướng đi khả năng liền tất cả đều nắm giữ ở trong tay của ta, ha ha. Ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi lấy cái gì cho đấu với ta, Ha ha ha a họ rổ xì mà Giang Thiên, lần này hai người các ngươi đi Cổ Nổ Hạ một chuyến, hai người các ngươi đối với chỗ ấy hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Nagato đem tất cả thành viên tất cả tập hợp lên, lập tức hạ mệnh lệnh. Há, có cái gì việc cần hoàn thành sao họ rổ xì mà hiếu kỳ hỏi. Không sai, lúc này đây chúng ta muốn đi Cổ Nổ Hạ tiêu diệt ủ trí hạ bộ tộc, thuận tiện mang về một đứa bé, hắn chính là chúng ta tổ chức thành viên mới. Nagato hồi đáp, Uchiha bộ tộc nhưng là một cái phi thường đáng giá nghiên cứu gia tộc. Nagato, ngươi có phải hay không lầm, trơ trụi bằng vào ta và Giang Thiên hai người, đi tiêu diệt trên thế giới nhất cường đại nhất hào môn. Đến lúc đó, Konoha cũng sẽ không cho phép chúng ta làm như thế đi. Orochimaru bất đắc dĩ giang tay. Ha ha, đương nhiên không biết là hai người các ngươi. Đến lúc đó, Sasori, Hidan, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, Cả Cụ Dù, sẽ bị hiện trước đi chợ giúp các người. Hơn nữa, còn có cái kia mới gia nhập vũ trì hạ nhất tộc tên. Cổ nổ hạ phương đỉ hệ nờ liền không nên lo lắng, đến lúc đó, không có một cái cổ nổ hạ nghỉ dạ tới làm quấy nhiêu chúng ta chiến đấu. Hai người các ngươi chỉ là hãy đi trước dò đường, đồng thời chế định chiến đấu kế hoạch, những người khác sau đó liền đến, như vậy có thể đi. Nagato nói rằng, ừ tốt đẹp. Ha ha, dường như lại có chiến đấu có thể đánh. Hỉ đàn cười ha ha. Cả cụ rủ thì là bất mãn xẹp lép miệng, một bộ lãng phí thời gian của ta kiếm tiền dáng vẻ. Xạ số gì thì là mở động khởi chính mình phía sau gọng kìm lớn. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm thử lấy nha, đụng một cái sau lưng giao cơ cũng vui vẻ giật giật. Được rồi, vậy giải tán. Những người khác chuẩn bị một chút, họ rồ sĩ mà cùng Giang Thiên lập tức lên đường. Đi trước Cổ Nổ Hạ, nhớ kỹ, cùng các ngươi đụng đầu tên nhưng là gọi ủ trì hạ ịt chìa thiên tài. Xuất hiện tại phòng họp ảo giác đèn đều biến mất hết. Ịt chìa, chúng ta chính thức bắt đầu tiếp xúc sao cũng chớ quá để cho ta thất vọng. Giang Thiên không để lại dấu vết cười cười, từ cả xạ nổ phòng trên giường đứng lên, sửa lại một chút y phục của mình, đeo lên đấu lạp, ra cửa. Mội mội Giang Vũ, nhưng là có cô nàng cùng, huống hồ. Lúc này đây đồng hành nhưng điều nàng chán ghét Orochimaru. Ba ngày, nháy mắt liền đi qua. Vẫn là ba ngày trước ban đêm cái kia đập chứa nước. Làm ra quyết định sao mà đạ dạ từ từ xuất hiện. Ân, vì lực lượng cường đại, ta quyết định gia nhập vào Akatsuki. Ít chìa trên mặt của thở dài một hơi, hiển nhiên hắn đã tại chỗ này đợi một hồi lâu. Ha ha, như vậy ta liền đại biểu Akatsuki, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Mạ đạ dạ cười cười. Khi nào đi tổ chức, lúc nào giải quyết ủ trì hạ bộ tộc ịt chỉ hỏi. Há, cái này không nổi, ngươi sẽ rất mau trở lại đến Akatsuki. Thế nhưng hiện tại nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là tiêu diệt ủ trì hạ bộ tộc. Ủ trì hạ bộ tộc dường như cũng muốn hành động, chúng ta sẽ bị hiệt vào lúc đó hạ thủ. Đến lúc đó, trong tổ chức sẽ đến mấy người trợ giúp ngươi. Ngươi trước hết ở cổ nổ hạ các loại chờ thêm mấy ngày đi. Tốt nhất ở nơi này mấy thiên sát chết ngươi nhất thân mật nhất bằng hưu, thu được mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng. Mạ đạ dạ thản nhiên nói, được rồi, ta đi trước, trong tổ chức rất nhanh đã có người tới trợ giúp ngươi. Mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng ít chỉ nắm thật chặt tay của mình, ngay cả ủ trì hạ mạ đạ dạ ly khai cũng không có để ý. Xì xì, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?